Chàng rể siêu cấp, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp công việc cho Trương Linh Hoa xong, điện thoại Hàn Tam Thiên bất ngờ vang. Đáng yêu siêu cấp vô địch xuất hiện khiến biểu cảm Hàn Tam Thiên xám xịt. Thấy địa chỉ trong điện thoại, Hàn Tam Thiên chạy xe điện tới, một căn hộ có thang máy xa hoa, nhưng không phải nhà họ Thiên đều ở nơi này. Thiên Linh Nhi có rất nhiều bạn bè, nơi đây chỉ có tác dụng để có tụ tập với đám bạn, hơn nữa căn hộ này chưa từng có người đàn ông nào tới. Hàn Tam Thiên là người đầu tiên, EOS 7 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305-219A Trang Ghi. Em, sau một lúc chờ Thiên Linh chỉ đến, Thiên Linh Nhi không hề chê chiếc xe điện cà tàng của Hàn Tam Thiên, có ngồi ngay ở ghế sau chỉ đường. Một đại tiểu thư như này không chê ông chê eo mà ngồi xe đạp điện khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Hàn Tam Thiên từng gặp qua rất nhiều người phụ nữ hám giàu và cũng như tiểu thư nhà giàu, bình thường mấy người này sẽ có tầm mắt rất cao, đến ô tô còn cảm thấy chướng mắt chứ đừng nói Oso 7, 305, 219A Trang Bình Phương. Em, di xe đạp điện, đây là nhà của em, anh thấy sao? Đi vào trong nhà, những món đồ chơi lông xù cùng trang trí màu hồng tràn ngập hơi thở của cô gái trẻ mộng mơ. Hàn Tam Thiên đương nhiên không thích nổi phong cách này, nhưng Thiên Linh Nhi mới là lứa tuổi học sinh nên cũng không la lam. Cô ở đây sao? Hàn Tam Thiên hỏi, đương nhiên không phải, đây là căn cứ bí mật của tôi cùng bạn bè tiện nói cho ịp em. 305-9219 à Trang 3. Em, anh biết anh là người đàn ông đầu tiên tới đây đó. Thiên Linh Nhi cười nói. Hàn Tam Thiên không có cảm giác vinh dự, anh cau mày. Ông già Thiên Sương Thịnh kia dù muốn cho Thiên Linh Nhi kéo gần quan hệ với anh cũng không cần bỏ vốn nặng như thế này. Đây cũng là lý do Hàn Tam Thiên đồng ý tới ăn cơm, bởi vì anh nghĩ Thiên Sương Thịnh sẽ lên sân khấu, anh muốn mượn sức nhà họ Thiên, hắn Thiên Sương Thịnh sau khi chứng kiến thản thủ của Oso 7 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305-219 à Trang Ga. Em, anh cũng sẽ nghĩ vậy. Nhưng bây giờ anh thấy mình nghĩ sai rồi. Anh ngồi chơi đi, em đi nấu cơm. Thiên Linh Nhi nói, cô thực sự nấu cơm thật sao? Hàn Tam Thiên kinh ngạc nhìn Thiên Linh Nhi, chẳng nhẽ không phải tùy tiện nói linh tinh sao? Đương nhiên rồi, em nói đùa với anh làm gì? Nói xong Thiên Linh Nhi đi vào bếp. Hàn Tam Thiên đi tới cửa gõ vài cách bộ EOS. 305 gan A Trang 5. Em, dáng sắt rau đúng ra dáng, không chỗ không giống phong cách tiểu thư nhà họ Thiên. Anh nghĩ đi, nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ thấy tôi xinh ư? Thiên Linh Nhi quay đầu cười với Hàn Tam Thiên. Cô bé này thực sự xinh đẹp, không nói trái lương tâm thì có không kém Tô Nghễn Hạ, đặc biệt sức sống tuổi trẻ khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy mình trẻ hơn vài tuổi. Anh ngồi trong phòng khách một lúc thì thấy tiếng xào rau cũng và một mùi hương Oso 7 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305 gan à Trang Go. Em, truyền tới, chuyện mày khiến Hàn Tam Thiên không bình tĩnh nổi. Sắt rau thì làm bộ làm tịch cũng được nhưng ai ngờ cô bé lại xào rau, sao có thế như vậy? Hàn Tam Thiên tới phòng bếp kinh ngạc nhìn động tác thành thạo của Thiên Linh Nhi. Diễn kịch cũng không làm được như thể tiểu thư nhà họ Thiên thực sự biết xào rau. EOS 305-219A Trang 7. Em, anh ngần người làm gì, chẳng lẽ nhà tôi có tiền thì việc tôi biết xào rau lạ lắm sao? Thiên Linh Nhi cười nói. Đúng là lạ, Hàn Tam Thiên không giấu điểm, với gia cảnh nhà họ Thiên, hơn nữa Thiên Sương Thịnh xem có như viên ngọc quý hàng trên tay, trong suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, cô bé này phải là loại người 10 ngón tay không dính nước mới phải. Ông nội tôi dạy tôi từ nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền trong nhà không liên quan tới năng lực của bản thân, một người muốn là người ưu tú Oso 7. 305-219A Trang 8, em, không thể hiện được bằng tiền. Thiên Linh Nhi nói, giá trị quan rất chính xác, xem ra dù ông nội cô yêu thương cô cũng không biến có thành công chúa ngang ngược. Hàn Tam Thiên nói, đương nhiên rồi, Thiên Linh Nhi ngẩng đầu, về mặt tự hào, thế mà cũng vui được sao? Hàn Tam Thiên cười nói, được khen nên vui chứ sao, chẳng lẽ tôi phải khóc lóc sướt mướt? Thiên Linh Nhi EOS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ bà Osgan A Chan Dê Dê. Em, phản bác, Hàn Tam Thiên cảm thấy mình phải chịu thiệt nếu cứ đấu võ mồm với cô bé này, nên dứt khoát quay về phòng khách. Sau nửa tiếng, một bàn án gồm 4 món mặn 1 món canh đã xong, mùi vị cũng không tệ, chứng tỏ trình đó nếu ăn của có khá giỏi, Hàn Tam Thiên ăn không dừng được đũa, nhưng Thiên Linh Nhi lại ngồi đó nhìn anh ăn cơm. Cô làm gì đó, sao không ăn, chẳng lẽ có hạ độc trong món ăn à, Hàn Tam Thiên sửng sốt hỏi Thiên Linh Nhi. Sĩ Ozone 7 F 305 GZ1 OA Trang GM. Em, anh không thấy mình quên chuyện gì rồi à, Thiên Linh Nhi tức giận nói. Rửa tay, Thiên Linh Nhi phùng mà khó chịu nói. Anh rửa hay không rửa liên quan gì tới em u, vậy tôi quên chuyện gì? Hàn Tam Thiên không hiểu. Anh là đồ ngốc, lúc ở bệnh viện chúng ta đã nói rõ tôi nấu cơm ngon anh phải khen ý os 07. À os, 111A Trang U, em, tôi, Thiên Linh Nhi đảo mắt xem thường. Hàn Tam Thiên suýt nữa bị nội thương, cô bé này không ăn cơm để chờ được khen à, được, được, cô muốn được khen như thế nào? Đương nhiên khen tôi xinh đẹp đáng yêu, vóc dáng cực chuẩn đô. Thiên Linh Nhi không do dự nói ngay, nhưng mấy thứ này có liên quan gì tới tài nghệ của cô? Ios na, aos, no a trang 12, em, có hay không đâu quan trọng, dù sao anh đã đồng ý với tôi rồi, bằng không anh đừng hòng ăn nữa. Thiên Linh Nhi làm bộ muốn cướp chiếc đũa trong tay Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên né được nói, được rồi, cô xinh đẹp đáng yêu nhất, vóc đăng lại chuẩn, nấu cơm thì ngon, có là người phụ nữ lợi hại nhất trong thế giới này. Lợi hại hơn Tô Nghênh Hạ sao? Thiên Linh Nhi chớp mắt tỏ vẻ mặt mong đợi nhìn Hàn Tam Thiên. Ios na, aos, zna trang ia, em, đương nhiên không rồi, Hàn Tam Thiên trả lời không hề do dự, Thiên Linh Nhi bất mãn bĩu môi, vùi đầu ăn cơm, Thiên Linh Nhi giao nhiệm vụ rửa chén cho Hàn Tam Thiên tỏ về đây là chuyện đương nhiên, dù sao người ta cũng là tiểu thư nhà họ Thiên, nấu cơm cho anh là cho anh mặt mũi rồi, sao để cô tiếp tục rửa chén được. Dọn dẹp xong xuôi, Hàn Tam Thiên nhìn thời gian, cảm thấy đến lúc phải đi rồi, dù Ios na. Aos, 111A Trang MM, sao trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, kẻ nổi danh vô dụng như anh thì không sao, nhưng không thế làm hỏng thanh danh của Thiên Linh Nhi, hơn nữa cô vẫn còn là trẻ con. Anh đàn cho tôi nghe một bài để cảm ơn bữa cơm hôm nay đi, anh thấy thế nào? Thiên Linh Nhi hỏi Hàn Tam Thiên, cô nấu cơm chẳng phải để cảm ơn tôi sao? Giờ lại muốn tôi cảm ơn lại à? Hàn Tam Thiên không hiểu nổi. Tôi cảm ơn anh nhiều như vậy, anh phải cảm ơn lại tôi một chút mới đủ. Iosma FGT, Aos CZ1 OA Trang 15, em, Thiên Linh Nhi tuy thấy bóng dáng Hàn Tam Thiên rất giống Hoàng Tử Dương Cầm, nhưng không thể khẳng định 100% hai người là một nên hôm nay cô mới sắp xếp như này, Dương Cầm nay cũng mới mua. Muốn giảng đạo lý với phụ nữ chính là tìm chết, Hàn Tam Thiên là cực kỳ hiểu điều đó, anh ngồi trước Dương Cầm tay đặt lên phím đàn, hồi Thiên Linh Nhi. Sao cô biết tôi biết đàn Dương Cầm? Iosna, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aos, 111A Trang, ISM, em biết thôi, anh đừng nói lung tung nữa. Thiên Linh Nhi không chờ nổi, nói gấp. Hoàng Tử Dương Cầm như nổi lên như sao chổi rồi biến mất không có tung tích gì, lúc này có thể nhìn thấy người đó, Thiên Linh Nhi cực kỳ kích động, nếu không phải có kiềm chế giỏi, giờ đã khoa tay múa chân rồi. Được, Hàn Tam Thiên cười, tiếng đàn du dương vang lên, Thiên Linh Nhi tìm góc đó giống như trong video nhìn Hàn Tam Thiên, tiếng nhạc giống hệt trên Aios Na. Aos, ZNA Trang VK, em, di động không lệch một tông nào, anh quả nhiên là Hoàng Tử Dương Cầm, nhớ lúc trước Thiên Linh Nhi quên ăn quên ngủ để tìm người này, ai ngờ duyên phận lại kỳ diệu như thế, cho cô gặp người này ở võ quán, Thiên Linh Nhi cảm thấy đây là cơ hội ông trời cho mình, dù anh đã kết hôn, nhưng cô vẫn nên nắm chắc cơ hội này. Dù sao trong mắt nhà họ Tô, anh chỉ là kẻ có dụng, nhưng anh đến nhà họ Thiên thì sẽ khác. Aos Na bản quyền 305, 170A Trang Mua. Em, tiếng đàn kết thúc Hàn Tam Thiên đứng lên, thấy Thiên Linh Nhi nhìn mình say đắm. Cỏ sao vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, Thiên Linh Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Không nghĩ anh đánh đàn lợi hại như thế, tôi quyết định anh sẽ là bạn bè của tôi. Có thể làm bạn bè với Thiên Linh Nhi, đó là tin tức không tệ với Hàn Tam Thiên, nên anh không từ chối. Ios Na, Aos, 111A Trang 19. Em, tôi về nhà đây, lần sau có cơ hội sẽ cho cô nếm thử tài nghệ của tôi, nhưng cô phải đưa ông nội có tới. Hàn Tam Thiên nói, được chứ, Thiên Linh Nhi tiễn Hàn Tam Thiên tới của thang máy, trước kia thì én Linh Nhi chờ thang máy hận nó không tới nhanh một chút, nhưng hôm nay cô lại hy vọng nó có thể chậm một chút, nhưng dù chậm như nào thứ nên đến Ios Na. Aos, 111A Trang Dô, em, vẫn sẽ đến, có một điều bất ngờ chờ anh ngày mai đó. Khi Hàn Tam Thiên đi vào thang máy, lúc cánh cửa sắp đóng thì Thiên Linh Nhi nói. Iosna, Aos, 111A Trang 21, em, cách chương.